Bất Hủ Kiếm Thần, chương 609, 609, Tứ Cửu Thiên Kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đức Xuyên nhíu mày, hơi nghi ngờ nói ra, đây là Thiên Kiếp, một cái khác tôn hợp thể đại năng trong mắt lóe lên vẻ không hiểu, nghi ngờ nói. Độ kiếp địa phương khoảng cách nơi đây khá xa, dựa theo lẽ thường mà nói, Thiên Kiếp lực không phải truyền đi xa như vậy. Ân, quả thực như thế. Nhìn hôm nay kiếp chi tượng, chắc là nguyên anh đại tu sĩ độ kiếp, một cái tứ cửu thiên kiếp, làm sao như thế kinh người, động tĩnh khiến cho lớn như vậy. Nhìn chỗ đó, vị trí tựa hồ là chớ chú sơn mạch, người tu sĩ nào không muốn sống, cư nhiên chạy tới đó độ kiếp, không sợ gặp tai họa bất ngờ sao. Mọi người tiếng nghị luận đột nhiên nhỏ đi rất nhiều, bởi vì mấy tôn hợp thể đại năng phát hiện tiên đảo thiên hoàng sắc mặt âm trầm được dọa người. Những người khác cũng không biết Lâm Dịch vị trí, nhưng tiên đảo thiên hoàng lại biết nhất thanh nhị sở. Nếu là hắn đoán không lầm, độ kiếp người chính là Lâm Dịch. Muốn làm sơ, Lâm Dịch bị tới hồng hoang chỉ là kim đan đại thành, ngắn ngủi mấy tháng trôi qua, người này cư nhiên tại trùng kích nguyên anh đại đạo, nghênh đón thiên kiếp. Người này không giết tất thành tiên đảo đại họa tâm phúc. Tiên đảo thiên hoàng cắn răng nghiến lợi nói ra. Nhưng vào lúc này, chớ chú sơn mạch vùng trời ô vân cuồn cuộn, đen kịt như mực, một đoàn rất nặng vân vụ tràn ngập ở trên trời, dần dần xoay tròn, hình thành một cái to lớn lôi vân phong bạo. Sấm chớp rền vang, cuồng phong gào thét, rất nặng ô vân tản ra một cổ khổng lồ uy áp. Trên bầu trời hắc vân biến ảo thành một cái hướng trung tâm hãm sâu to lớn nước xoáy, chậm rãi xoay tròn, trung tâm lôi quang lóe ra, đỏ chói mắt tích góp khổng lồ năng lượng. Cổ hừng hực vô cùng hồng mang, biểu hiện mấy vạn dặm tiên đảo tu sĩ cùng vạn thú đại quân thấy rất rõ ràng. Nước xoáy trung tâm năng lượng không ngừng kéo lên, vận sức chờ phát động. Thiên kiếp sắp hàng lâm. Bát kỳ đại xà lúc này hóa thân làm hình người, đạp không mà đứng, thứ 9 cái đầu bị thương nặng, lúc này sắc mặt hắn hơi lộ ra tái nhợt. Bát kỳ đại xà trong mắt lóe lên nghi hoặc nhíu mày, lẩm bẩm đạo. Tứ cửu thiên kiếp không phải có bực này uy lực mới đúng. Lời còn chưa dứt, một tiếng sét ầm ầm nổ vang. Cho dù cách xa nhau mấy vạn dặm tiên đảo thiên hoàng mọi người cũng nghe được nhất thanh nhị sở. Ngay sau đó, một đạo xích hồng vô cùng sấm sét chợt hạ xuống. Không phải là sở hữu tu sĩ cùng hung thú ánh mắt đều có thể thấy mấy vạn dặm bên ngoài cảnh tượng. Nhưng tiên đảo thiên hoàng cùng đông đảo hợp thể đại năng lại thấy nhất thanh nhị sở. Mọi người trợn mắt hốc mồm, mặt ngạc nhiên, không kiềm hãm được nuốt nước miếng, theo bản năng hỏi. Đây là, tiên đảo thiên hoàng sắc mặt tái xanh, một chữ một cái nói. Tứ, cửu, thiên, kiếp, một đầu hung thú nhịn không được thấp giọng nói. Tứ cửu thiên kiếp có gì đặc biệt hơn người, chúng ta đều bình yên vượt qua. Oanh, vừa dứt lời, đầu này hung thú bị bát kỳ đại xà một quyền đánh nát ngã xuống tại chỗ. Bát kỳ đại xà lạnh giọng nói, đây mới thực là tứ cửu thiên kiếp, toàn trường ồ lên, nếu là tiên đảo thiên hoàng ý tứ, mọi người còn có chút nghi hoặc như thế bát kỳ đại xà nói, làm cho ở đây đông đảo sinh linh trong lòng rung mạnh, trong mắt nổ bắn ra ra vẻ khó tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lớn như vậy chàng địa thượng nguyên bản đứng thẳng không thể tính toán tiên đảo tu sĩ cùng mênh mông vô tận vạn thú đại quân, tình cảnh vô cùng tiếng động lớn ồn ào, nhưng ngay bát kỳ đại xà nói xong câu nói kia trở nên lặng ngắt như tờ, châm rơi có thể nghe. Sở hữu tu sĩ cùng hung thú tim trong chỉ có một ý niệm trong đầu. Làm sao có thể, mặc dù là thái cổ thời đại, thiên giới chúng thần chi vương hiên viên đại đế, bước vào nguyên anh lúc cũng bất quá đã trải qua tám đạo lôi kiếp lực, đã là vô tiền khoáng hậu. Thậm chí tại toàn bộ tu chân giới, hầu như tất cả mọi người cho rằng, chín đạo lôi kiếp chẳng qua là một cái truyền thuyết. Bởi vì cửu là đại đạo vô cùng tính cho nên xưng là tứ cửu thiên kiếp. Nhưng vào giờ khắc này, đông đảo tu sĩ mới biết được nguyên lai cái này phiến thiên địa thật tồn tại tứ cửu thiên kiếp mà độ kiếp người đang lúc bọn hắn trên đảo. Đến tột cùng là ai? Nhưng vào lúc này của mọi người nhiều hợp thể đại năng dưới ánh mắt một đạo nhìn như nhỏ bé vô cùng thân ảnh phóng lên cao chưa từng có từ trước đến nay hướng giữa không trung chín đạo lôi kiếp nghênh đón. T, mọi người ngược hút miệng lãnh khí, mắt lộ ra chấn động. Ở đây nguyên anh đại tu sĩ tuy nhiều, nhưng khi năm bọn họ lúc độ kiếp cái nào không phải là cẩn thận một chút nơm nớp lo sợ. Đừng nói là chân chánh tứ cửu thiên kiếp, mặc dù là thông thường lôi kiếp cũng để cho đông đảo tu sĩ mạng treo một đường, có rất ít thoải mái vượt qua người. Lâm Dịch loại này độ kiếp chi pháp tại trong mắt của mọi người như là đang tìm chết, hoàn toàn là khiêu khích thiên đạo hành vi. Tại chín đạo lôi kiếp hỗn hợp mà thành màu đỏ thắm sấm sét trước mặt, Lâm Dịch thân hình coi như trong mưa gió một cái lá thuyền con, tại sóng to gió lớn trong thăng trầm, không giúp phiêu đãng. Cái thân ảnh kia lần lượt rơi xuống, lần lượt lần thứ hai nhảy lên. Sau một lát, đệ nhất trọng chín đạo lôi kiếp cư nhiên bị người này bình yên vượt qua. Tiên đảo thiên hoàng biết hắn không thể đợi thêm nữa. Trước kia hắn từng nhiều lần hướng Bát Kỳ đại xà giải thích, nhưng người sau lửa giận công tâm, căn bản không tin tưởng, nhất tâm nhận định là tiên đảo tu sĩ cướp đi hắn thái cổ thánh thủ. Lúc này, Bát Kỳ đại xà thần sắc âm tình bất định, rõ ràng cũng biết là bị lừa. Đường đường một đời thái cổ hung thú cư nhiên bị cái nho nhỏ nửa bước nguyên anh tính toán, cướp đi thánh thụ, bị thương nặng thứ 9 cái đầu không nói, còn nghĩ hắn làm thương, dùng đi đối phó tiên đảo tu sĩ. Bát Kỳ đại xà lửa giận trong lòng ngập trời, ánh mắt băng lãnh, hàm răng mài động phát ra từng đợt kéo kẹt chói tai âm hưởng. Tiên đảo thiên hoàng nhìn về phía Bát Kỳ đại xà, giọng nói bất thiện nói ra. Bàn nãy nếu không có ngươi dẫn vạn thú đại quân ngăn ta tiên đảo tu sĩ, ta đã sớm đem người này chém giết, sao lại cho hắn đột phá cơ hội. Bát Kỳ đại xà tự biết đối lý, cũng không cùng tiên đảo thiên hoàng cài cọ, nhưng hắn dù sao cũng là thái cổ thời đại hung thú, đối với tiên đảo thiên hoàng cũng không tiếc vô cố, hừ nhẹ nói. Không phải là cái nho nhỏ nguyên anh, làm cho hắn đột phá thì như thế nào, biết vị trí của hắn, ta giống nhau có thể đem chấn áp vạn cổ. Ngươi đừng quên, đó là chớ chú sơn mạch. Tiên đảo thiên hoàng lãnh đạm nói, Bát Kỳ đại xà hai mắt híp lại, thần sắc hiện lên một chút do dự, rõ ràng đối với chớ chú sơn mạch vô cùng kiên kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng sau một lát cuối cùng là không đè ép được lửa giận trong lòng, giọng căm hận nói. Một cái nửa bước nguyên anh còn có thể ở chớ chú sơn mạch bình yên vô sự, ta Bát Kỳ lại có sợ gì? Tốt, không cần nhiều lời, bọn ta mau chóng đi chớ chú sơn mạch đem chém giết. Tiên đảo thiên hoàng cùng Bát Kỳ đại xà tay không xé rách không gian trước bước đi. Sau một lát, hai người tại chớ chú sơn mạch phụ cận phá không mà ra. Đông đảo hợp thể đại năng cũng ào ào xé rách không gian, đi chớ chú sơn mạch. Hầu như sở hữu hợp thể đại năng cùng hợp thể cấp thú dữ khác như là thần giao cách cảm vậy, đều lựa chọn tại chớ chú sơn mạch phụ cận đặt chân, vẫn chưa trực tiếp truyền tống vào chớ chú sơn mạch ở chỗ sâu trong. Nhưng vào lúc này, có một đầu hung thú tại không gian truyền tống trong, ra một chút sai lầm, trực tiếp rơi vào rồi chớ chú sơn mạch trong, có hơi cảm thụ một phen, đột nhiên sắc mặt đại biến, liền muốn hướng phía ngoài bỏ chạy. Ngay sau đó, tại ánh mắt của mọi người trong, đầu này hung thú đột nhiên cả người chấn động, hai mắt nổi lên một tia hắc khí, nhanh chóng lan tràn toàn thân. Trong chớp mắt, đầu này hung thú sinh cơ biến mất, vô lực té trên mặt đất, phơi thây tại chỗ. Tiên đảo thiên hoàng cùng Bát Kỳ đại xà biến sắc, đồng thời khẽ hô một tiếng. Tài bay vạ gió cách chương.